Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, thiếp thân bảo hộ. 1. Không có vài phút, một cỗ xe cảnh sát liền chạy nhanh đến Lăng Trần trước mặt. Cửa xe mở ra, Hạ Mộc Đồng bước nhanh từ ghế lái đi xuống. Nhìn lấy bị Lăng Trần ôm trong ngực bên trong Nam Vinh Uyển Thanh. Một mặt khẩn trương, Nam Vinh tiểu thư, người không sao chứ? Ta không sao. Lăng Trần, người đi lái xe, ta tới chiếu cố Nam Vinh tiểu thư. Nói, Hạ Mộc Đồng đưa tay muốn đi tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần thân thể co rụt lại, cười tủm tỉm nói, Hạ cảnh quan, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, vẫn là ta tới chiếu cố tốt. Lại nói ta hiện tại không có giá chiếu, lái xe bên trên đường là hành động trái luật, cái này khốn nạn. Nam Vinh Uyển Thanh không phẫn nhìn lấy hắn, cho là hắn còn muốn mượn cơ hội chiếm mình tiện nghi. Đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Lăng Trần tiến đến bên tai của mình, nhỏ giọng nói mấy câu. Cảm nhận được hắn miệng bên trong nhà ra nhiệt khí, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cảm thấy lông tai nóng, có loại cảm giác nói không ra lời. Bất quá, nghe Lăng Trần nhắc nhở về sau, nàng lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào. Nhìn về phía Hạ Mộc Đồng ánh mắt là lạ. Hạ cảnh quan, phiền phức đưa chúng ta đi Hồng Vũ tập đoàn. Dứt lời, không đợi Hạ Mộc Đồng nói thêm cái gì, Lăng Trần đã mở ra sau khi tòa, đem Nam Vinh Uyển Thanh ôm đi lên. Nói đùa, đem Nam Vinh Uyển Thanh giao cho Hạ Mộc Đồng cái này loại bách hợp nữ trong tay. Đây không phải là dê nhập lang khẩu sao? Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng, bất mãn chừng Lăng Trần một chút, thở phì phò ngồi vào ghế lái. Trên đường bỏ ra hơn 20 phút đường xe, ba người liền đã tới Hồng Vũ cao ốc tổng bộ. Vừa xuống xe, đã sớm tại cửa ra vào chờ lệnh Ngụy Quân vội vàng đẩy xe lăn đi tới. Sau lưng còn đi theo nhóm lớn bảo an. Vừa rồi khi ở trên xe, Nam Vinh Uyển Thanh đã dùng điện thoại sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ngụy đại ca, Lăng Trần lên tiếng chào hỏi, sau đó đem Nam Vinh Uyển Thanh từ chỗ ngồi phía sau xe ôm đi ra. Nhìn thấy cử động của hắn, chung quanh một đám bảo an đều ngây dại. Bọn hắn ở Hồng Vũ tập đoàn nhậm chức nhiều năm, còn chưa từng thấy chủ tịch hội đồng quản trị bị khác phái tiếp xúc, huống chi là dạng này thân mật tiếp xúc. Tranh thủ thời gian thả ta xuống, Nam Vinh Uyển Thanh cũng đã nhận ra đám người ánh mắt bên trong dị dạng, gương mặt có chút nóng lên. Lăng Trần lên tiếng, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở sớm đã chuẩn bị xong mới trên xe lăn, lại tiếp nhận Ngụy Quân trong tay tấm thảm, tỉ mỉ thay nàng đắp lên trên đùi. Ngụy đại ca, đưa chủ tịch hội đồng quản trị về văn phòng nghỉ ngơi. Tốt, mấy người các ngươi nhanh đưa chủ tịch hội đồng quản trị trở về, đưa tiễn Nam Vinh Uyển Thanh. Ngụy Quân vỗ Lăng Trần bả vai, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Huynh đệ, có ngươi, ta chỉ là tại làm bản chức công tác. Đúng, trung đội bọn hắn về có tới không? Bọn hắn ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Nói đến đây, Ngụy Quân nhịn không được thở dài. Vừa rồi tiếp vào thông chi, một đội đội viên bên trong có 4 người bên trong súng, một cái bị kích bên trong yếu hại không cứu nổi, 3 người khác cũng còn tốt, may mắn nhặt về một cái mạng. Lăng Trần thu hồi nụ cười, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa chết tam trọng thương, hành động lần này đối với một đội thành viên đả kích không nhỏ. Nếu là sớm biết đạo Nam Vinh Uyển Thanh nhật trình an bài, có lẽ có thể ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Lăng Trần, Hạ cảnh quan, còn có chuyện gì? Ta về trước sở cảnh sát phục mệnh. Hồng Vũ tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi tạm thời lưu lại, đến mức ngươi những chuyện kia hôm nào lại xử lý. Cảm ơn. Lăng Trần tiếng cảm ơn này là thành tâm thành ý, nếu không phải Hạ Mộc Đồng hỗ trợ, hắn không có khả năng cứu xuất Nam Vinh Uyển Thanh. Hạ Mộc Đồng đi không lâu sau, Liễu Khôn liền dẫn Nam Vinh Dung còn có Tô Lâm vội vội vàng vàng đuổi đến công ty. Lăng Trần trở lại văn phòng nghỉ ngơi một hồi, liền thấy Ngụy Quân từ bên ngoài đi tới. Lăng lão đệ, chủ tịch hội đồng quản trị gọi ngươi đi qua. Được, ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Lăng Trần gõ gõ cửa. Đạt được nhận lời sau mới đẩy cửa đi vào văn phòng. Văn phòng bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh, Nam Vinh Hạo, Tô Lâm, Liễu Khôn, còn có theo nghề thuốc viện trở về Trung Vĩ đều ở. Lăng Trần tương đối lưu ý chính là một tên người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão nhân. Tuy nhiên tướng mạo bỡ ngỡ, nhưng hắn một chút liền đoán được thân phận của đối phương. Nam Vinh Dung, Liễu Khôn chỉ ghế sofa, nói, ngồi đi. Lăng Trần cũng không khách khí, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Trước đó ôm Nam Vinh Uyển Thanh chạy xa như vậy con đường, sắt đánh người đều muốn mệt mỏi độ. Lăng tiên sinh, lần này may mắn có ngươi ở, mới khiến cho Uyển Thanh tránh cho gặp nạn. Ta đại biểu Nam Vinh ra cảm ơn ngươi. Mở miệng chính là Nam Vinh Dung. Lăng Trần không dám thất lễ, bận bịu nói, chỗ nào, đây là ta phải làm. Lăng tiên sinh, vừa rồi nghe Uyển Thanh nói, người biết tên sát thủ kia, Xà Vương, sát thủ bảng xếp hạng thứ 10 sát thủ. Nói xong, Lăng Trần lại uốn nắn nói, lão gia tử, ta biết rõ hắn, nhưng không biết hắn. Nam Vinh Dung điểm đầu, lập tức nhìn về phía Trung Vĩ. Người nghe nói qua Xà Vương sao? Ở bộ đội thời điểm nghe người ta nhắc qua, bị Xà Vương để mắt tới người, không chết không thôi. Theo các ngươi nói, Xà Vương lần thất bại này về sau, tất nhiên sẽ lại tìm cơ hội xuất thủ. Uyển Thanh an toàn vẫn là không có bảo hộ. Lăng tiên sinh, ta không muốn đuổi theo hỏi quá khứ của ngươi, nhưng ngươi biết rõ sát thủ nội tình, đủ để nói rõ năng lực của ngươi không đơn giản. Ta không yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Uyển Thanh. Ngài yên tâm, đây là ta phần bên trong sự tình. Không, ngươi khả năng vẫn không rõ ta ý tứ. Đã Uyển Thanh bị sát thủ để mắt tới, cái kia nàng thời khắc đều ở cảnh hiểm nguy bên trong. Mặc kệ là trong nhà vẫn là tại công ty, nàng đều không phải là 100% an toàn. Từ hôm nay trở đi, ta hy vọng ngươi có thể thiếp thân bảo hộ Uyển Thanh an toàn, không cho nàng thụ đến bất cứ uy hiếp gì. Thiếp thân, Lăng Trần giật mình, ánh mắt không tự chủ được chuyển qua Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, Nam Vinh Uyển Thanh sau khi từ biệt đầu nói, ra ra, không cần thiết, ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần nhiều lời. Việc quan hệ an toàn của ngươi, chuyện này không phải do ngươi làm chủ. Lăng tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt Uyển Thanh an toàn, yêu cầu gì đều có thể xách, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Cái này, ta không có gì đặc thù yêu cầu. Tốt, vậy ngươi về đi dọn dẹp, đợi chút nữa ta để Liễu Khôn đi đón ngươi. Trung Vĩ, ngươi bồi Lăng tiên sinh đi ra ngoài trước, ta còn có việc cùng Uyển Thanh nói. Đúng, rời phòng làm việc, Lăng Trần còn có chút như lọt vào trong sương mù. Về đi thu thập cái gì, chẳng lẽ lại là để cho mình đem đến Nam Vinh ra ở. Lăng Trần, trung đội có chuyện gì, thật xin lỗi, là ta không có nghiêm túc đối đãi nhắc nhở của ngươi. Cứ thế tại xảy ra chuyện như vậy, khiến đội viên thương vong thảm trọng. Chuyện lần này là ta thất trách, ta lẽ ra gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Công tác giao tiếp hoàn tất về sau, ta sẽ đệ trình chủ tịch hội đồng quản trị từ chức. Sau này chủ tịch hội đồng quản trị an toàn liền vất vả ngươi. Trung đội, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Xà Vương không phải bình thường sát thủ, chỉ cần là bị hắn để mắt tới mục tiêu đều khó thoát khỏi cái chết. Chủ tịch hội đồng quản trị lần này có thể thoát thân cũng có công lao của các ngươi. Mặt khác, dứt bỏ chuyện lần này không nói, hiện tại trọng yếu nhất là xử lý về sau khả năng phát sinh nguy cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh, cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,